Chương 1043, Thứ nhân chúng diệt. Cầu các loại. Chương 1043, Thứ nhân chúng diệt cầu các loại màu máu đỏ phong bạo, như một cái từ mặt đất toát ra long quyền phong, lại như một cái màu máu đỏ cự long một dạng, tứ ngược nó gặp được tất cả. Xé rách che ở trước mặt không khí, đem cục đá vụn kia quần quận nổi lên, đem kia trước mặt tượng binh mã cho thiên đao vạn quả thành vô số bột phấn cùng mảnh nhỏ, hướng về bốn phía tản mát mà thôi. Kia vừa dày vừa nặng tảng đá, cũng không thể đủ cho nó mang đến phần lớn lực phòng ngự. Hết thảy đồ đạc, ở cái này huyết màu đỏ trong gió lốc, giống như là trang giấy một dạng đâm một cái là rách. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, kia như hung mãnh liệt huyết sắc cự long vậy phong bạo, cũng đã là xé mặc ngăn trở che trước mặt mình, chừng ngũ thập đổ mì dáng dấp đội ngũ hình vông, đem kia mấy trăm đầu tượng binh mã trong đại bộ phận, tất cả đều phá hủy thành mảnh nhỏ. Sau đó, tốc độ ngay cả một điểm rơi chậm lại cũng không có, liền trực tiếp về phía kia rổ mì ngũ nhân chúng đánh tới. Làm sao có thể kia thân ở rổ mì sau lưng tứ nhân chúng, sắc mặt tái nhợt, có chút không dám tin nói ra những lời này tới. Tại bọn họ như đã đoán trước, đao thương bất nhập, hẳn là quét ngang rổ mổ tượng binh mã, cũng là tại như vậy trong nháy mắt, đã bị Trương Tường thuận tay công kích cho kích phá. Cái này tại sao có thể để bọn họ không cảm thấy sợ hãi đâu, càng chưa nói, kia màu máu đỏ phong bạo vẫn còn ở hướng lấy bọn họ cái này một cái phương hướng trùng kích qua đây. Chứng kiến điểm này, kia Hoàng Tuyền bốn tên thủ hạ làm sao đều bình tĩnh không xuống, hốt hoảng đã nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá, bằng lấy tốc độ của bọn họ có thể né tránh qua được sao? Đáp án là không có khả năng, bởi vì, liền tại bọn họ vừa mới phản ứng lại trong nháy mắt đó, kia còn đỏ như máu sắc cự long vậy huyết nhận phong bạo, cũng đã là xông đánh tới trước mặt bọn họ. Phế vật, cho ta tỉnh táo lại, sợ cái gì, chẳng qua là loại trình độ này công kích mà thôi. Dựa vào vong lượng lực lượng, ta làm sao sẽ sợ nó à? Dừng lại cho ta khi lấy được lực lượng sau đó, quá lớn mà đánh giá chính mình lực lượng dô mì, cùng tiếu đưa ra hai tay của mình. Kia từ trên người hắn dâng lên tử hắc sắc yêu khí càng ra nồng nặc, thậm chí còn đều phải đem cả người của hắn đều che cái tiến đi. Đồng thời, đại lượng tử hắc sắc yêu khí, đều là hướng về hai tay của hắn trên ngưng tụ đi, đang ngưng tụ lấy lớn đại lực lượng đồng thời, cũng là ở bất chi bất giác hủ thực hắn chỉ bất quá, bởi vì hắn đang đứng ở trong điên cuồng, còn có trầm mê ở giả tạo trong sức mạnh nguyên nhân, cũng là cũng không có phát hiện điểm này. Thấy không rõ hiện trạng, tên Trương Tường hơi lắc đầu nói, mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia còn đỏ như máu sắc cự long vậy huyết nhận phong bạo, cũng đã là xông đánh tới trước mặt của hắn, đi theo hắn trên hai tay màu tím đen lực lượng kịch liệt xung đột đứng lên. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia ngưng tụ ở trong hai tay hắn năng lượng màu tím đen cũng là chợt mà bể nát ra. Điểm này phát hiện, để nguyên bản đang ở cuồng vọng cười to lấy rô mì, lập tức liền hốt hoảng đứng lên, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá, hắn cho dù bị đánh vỡ huyễn tưởng, nhưng hắn như trước vẫn là không muốn từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Không thể, ta nhất định có thể đủ cản được đấy, hắn điên cuồng mà hô to, liều lĩnh mà bạo phát ra mới vừa từ võng lượng cao y na ho đạt được đến không lâu lực lượng. Từ hắc sắc yêu khí điên cuồng mà hiện ra tới. Thế nhưng, cái này không chút nào không thể cải biến kết quả của hắn. Bởi vì, liền đúng ở chỉ một lúc. Cương đại huyết nhận phong bạo, cũng đã là sẽ rách hắn quanh người yêu khí ủ rủ mạ kỳ, tiến quân thần tốc. Thuận tiện mà, còn nghĩ hắn quanh người phương viên chừng 10 thước phạm vi, đều cuốn vào trong đó. Nếu như hiện tại có người đang đứng ở hỏa sơn khẩu phía trên đến xem. Như vậy, hắn liền nhất định có thể đủ chứng kiến, có một cái màu máu đỏ phong bạo cự long đấu đá lung tung mà xông đụng phải hỏa sơn khẩu trên, hung hăng đánh tới kia tường thật dày trên vách đá, đụng đánh ra một cái khe nước to lớn tới. Chờ đến kia màu máu đỏ phong bạo tiêu thất thời điểm, kia nguyên bản đứng ở nguyên địa ngũ nhân chúng, đã là biến thành chỉ còn lại có rổ mì một người. Thế nhưng, rổ mì cũng đã đúng thoi thoát. Trên người của hắn, lại đều là ở dỉ da đỏ tươi huyết dịch vết thương thật nhỏ, dấm dạp, hiện đây toàn thân, vết thương cũng là chừng tiếp cận 2 mm dày. Có địa phương, còn bị phản phục tua nhỏ thành bạch cốt. Cứ như vậy, rổ mì lưu lại một điểm hơi yếu khí tức, quỳ xuống trước hỏa sơn khẩu trên mặt đất, khí tức đang ở hướng về hoàn toàn biến mất phương hướng phát triển. Xem ra, không cần 30 giây đồng hồ, đối phương sẽ treo đi. Về phần 4 tên thủ hạ, thì là không cần nói gì hết. Nhìn kia huyết nhận phong bạo sau khi biến mất, kia bị oanh kích đi ra trong khe gian hầm động trong, kia huyết hồng thịt nát cũng có thể thấy được. Nhất nhất bọn họ, đã là chết không thể chết lại thực sự là một cái không biết sống chết tên A Trường Tưởng khi đi ngang qua tê liệt ngã xuống ở hỏa sơn khẩu sát biên giới, toàn thân chảy ra huyết dịch cũng đã là nhiễm đỏ mặt đất rồ mì, không khỏi đúng hơi lắc đầu. Đối với làm người chết, hắn từ trước đến nay đều chắc là sẽ không nương tay. Mà không để ý đến tức sắp chết đi sinh mạng đối phương, Trương Tường liền dựa vào hỏa sơn khẩu sát biên giới, hướng về phía dưới ngắm một cái đi. Chỉ thấy, ở kia tản ra yếu ớt hỏa hồng sắc quang mang, còn có dòng nham thạch phun đầy hỏa sơn khẩu trong. Một con chừng ba thập đồ mì gần đạm, có vài gốc xúc tua một loại, toàn thân đều là màu tím đen khổng lồ vắng lượng, đang trong trạng thái mê man. Giống như là mới vừa trùng kích, đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà trên thực tế, cũng đang là như vậy. Ở Trương Tường lại một lần nữa về phía trước đi lại hai bước sau đó, hắn liền lập tức phát hiện mặt ngăn trở kết giới. Đó là một cái phơi bày hình nửa vòng tròn, có thể ngay cả hỏa sơn khẩu dứt đất đều có, đường kính bao trùm toàn bộ hỏa sơn khẩu kết giới. Đây là một cái tương đương vững chắc kết giới, có thể cũng chỉ có in lưu xạ bên trong kỷ kỷ ồ, có thể thi triển ra so với cái này càng kiên cố hơn kết giới tới mà thôi. Mà càng ra xảo diệu đúng. Cái này một cái kết giới còn có thể y lý theo dựa vào kia hỏa sơn khẩu đặc thù hoàn cảnh, đang không ngừng duy trì. Đồng thời, chỉ có làm người đến gần rồi, hoặc là phát sinh công kích mới có thể hiện ra chân chính dáng vẻ đến, bình thường đều là hiện lên ẩn dấu trạng thái. Cái này, chính là võng lượng rồi không Trương Tường mở to hai mắt, nhìn chỗ kia với trong kết giới võng lượng tới. Mà lúc này đây, cái kia võng lượng mới xem như phát hiện Trương Tường, chậm rãi đến mở mắt ra tới.